Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, chương 039. Ra oai phủ đầu, đạo binh viện chủ Triệu Mục Dương giám sát mọi người đọc thuộc lòng 3 lần môn quy. Quân pháp về sau, liền rời đi điểm binh đài. Phía sau hắn kia 10 tên tướng lĩnh ăn mặc nam nữ. Cũng có 9 người theo hắn rời đi. Chỉ để lại một cái cười hì hì, nhìn xem đầy hiền lành thiếu niên, đứng tại điểm binh trên đài tiếp tục giám sát, dưới đài 86 tên hỗn đản từng cái đều là lão giang hồ. Rất rõ ràng, người không thể xem bề ngoài, đạo lý. Càng biết, khẩu Phật tâm xà là một loại gì sinh vật. Bởi vậy dù cho Triệu Mục Dương đi, dù cho trong nội tâm lại thế nào không phục không cam lòng. Mọi người cũng y nguyên đứng nghiêm, vẫn giống trước đó trung khí 10 phần từng lần một lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng. Một mực đọc thuộc lòng đến mặt trời xuống núi, vị kia cười hì hì thiếu niên tướng quân, vẫn chưa tuyên bố giải tán, vẫn không nhúc nhích đứng tại điểm binh trên đài, cười nhìn lấy dưới đài. Đến cái này thời điểm, trên giáo trường đã đen xuống tới, có chút chỗ đứng tương đối dựa vào sau. Phía trước có người cao cản trở người, liền không tự chủ được bắt đầu thư giãn. Bọn hắn hoặc là thế đứng bắt đầu trở nên tản mạn, hoặc là thanh âm thu nhỏ, có dứt khoát chính là chỉ miệng đang động, lại không tái phát xuất ra thanh âm, lẫn trong đám người thật giả lẫn lộn. Sau đó những người này liền xui xẻo. Vị kia cười hì hì thiếu niên tướng quân, đột nhiên ngón tay búng một cái. Đánh ra một vệt kim quang. Kim quang kia bay tới nửa đường, chia ra thành hơn 10 đạo tia tác thật dài chùm sáng, như dây thừng đem 10 cái thế đứng thư giãn, thật giả lẫn lộn ra hỏa, từ giữa đám người chuẩn xác trói lại ra. Đã các người không chịu hảo hảo đứng, vậy liền quỳ đọc thuộc lòng đi. Thiếu niên tướng quân cười hì hì nói, ngữ khí tương đương ôn hòa. Động tác trên tay cũng là tương đương lưu loát, hắn ngón trỏ liên đạn, từng đạo kim quang liên tiếp bay ra, đánh trúng kia mười mấy người. Kia mười mấy người lập tức phốc hoành một tiếng, quỳ rạp xuống đất, trên lưng giống như là phụ lên thiên quân gánh nặng, ép tới bọn hắn xương cốt đều tại kéo kẹt rung động. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rất nhanh liền từ bọn hắn trên trán xông ra. Theo gương mặt dòng suối nhỏ uốn lượn mà xuống, nhìn thấy mười mấy người này tao ngộ, còn lại mọi người lập tức mừng rỡ, vinh quang tỏa sáng, chưa phát giác đứng được càng thêm thẳng tắp, đọc thuộc lòng được càng thêm lớn âm thanh. Về phần Nghê Khôn, hắn từ đầu đến cuối đều không có lười biếng thư giãn ý tứ. Hắn đứng được so với ai khác đều thẳng, đọc thuộc lòng được so với ai khác đều lớn tiếng. Nhưng mà hắn kỳ thật một mực tại tu luyện tạng phủ lôi âm. Tu luyện bên trong, Nghê Khôn phát hiện, tại nơi này tu luyện tạng phủ lôi âm hiệu quả xa viễn siêu ra bình thường. Dù cho không có mùi thuốc phụ trợ, hắn giờ phút này tu luyện một canh giờ, cũng có thể chống đỡ lên bình thường một cái nửa canh giờ tu luyện hiệu quả. Nghê Khôn không cần đoán cũng biết, sở dĩ như thế, cho là bởi vì nơi đây có so phàm tục thế giới càng thêm sung túc nồng đậm linh khí, đã không trì hoãn tu luyện, phản có so bình thường cao hơn tu luyện hiệu suất. Kia Nghê Khôn cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Hắn một bên phồng lên tạng phủ lôi âm tu luyện ngũ tạng lục phủ, một bên đọc thuộc lòng môn quy quân pháp. Lôi âm gia trì phía dưới, thanh âm của hắn to đến giống như là tăng thêm khuếch đại âm thanh loa, dẫn tới vị thiếu niên kia tướng quân liên tiếp chú ý với hắn, nhìn đối với hắn vẫn còn tương đối hài lòng. Cho đến trăng lên giữa trời, vị thiếu niên kia tướng quân mới kêu dừng, hôm nay tới đây thôi. Thiếu niên tướng quân lớn tiếng nói ra, ta gọi Dương Thiếu Bằng, là Triệu tướng quân thân truyền đệ tử, đạo binh viện tân binh chủ quản. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi chính là ta binh, cho nên các ngươi phải gọi ta Dương tướng quân. Tiếp xuống tới một năm, ta sẽ hảo hảo thao luyện các ngươi, thẳng đến các ngươi trở nên hơi giống người. Tiếp xuống tới, hắn bắt đầu gọi tên phân đội, đem dưới đài 87 người, phân 9 cái tiểu đội, trong đó có 6 cái tiểu đội 10 người, 3 cái 9 người tiểu đội. Tiểu đội 10 người bên trong, có một đội toàn viên đều là nữ tử. Phân phối xong đội ngũ, Dương Thiếu Bằng lại cho mỗi một đội phân phối xong doanh trại, liền tuyên bố giải tán. Có người chần chờ nhấc tay đặt câu hỏi, cái kia, Dương tướng quân, chúng ta hôm nay một cả ngày chưa có cơm nước gì. Dương Thiếu Bằng cười ha ha, đói không? Người kia cười nịnh nói, còn tốt, không có chết đói, liền tiếp tục chống đỡ. Dương Thiếu Bằng tốc độ ánh sáng trở mặt, sụ mặt nói ra, chiếu ta nhìn, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, căn bản liền không xứng ăn cơm, đều cút cho ta về doanh trại nghỉ ngơi, ngày mai giờ mão cả, đến võ đài tập hợp, ghi nhớ, không ai sẽ nhắc nhở các ngươi thời gian, các ngươi phải tự mình đúng giờ tập hợp. Về phần đến trễ hậu quả, quân pháp giới luật, chính là vì thế mà thiết. Dứt lời, trực tiếp đằng không mà lên, hướng thành trì trung ương tòa nào tháp cao bay đi. Trên giáo trường mọi người hai mặt nhìn nhau một trận, có người ai thán, ta là tới tu tiên, không phải tới làm binh, như thế rất tốt, thật cầm chúng ta khi đại đầu binh thao luyện. Chính là, có người tiếng buồn bã phụ họa, đại mặt trời dưới đáy đứng, dắt cuống họng hô nửa ngày, cộng thêm nửa cái ban đêm, lại ngay cả ngụm trà nóng cũng không cho chúng ta cung ứng. Điền nô đều chẳng qua như thế đi, coi như chúng ta đều không phải người thường, một ngày không ăn không uống cũng chịu được, nhưng ngày mai còn được tiếp tục huấn luyện, ai biết ngày mai có thể hay không cũng giống như thế. Đây là muốn đem chúng ta tươi sống luyện chết sao? Trong lúc nhất thời, trên giáo trường tiếng oán than dậy đất, kêu khổ không ngớt, nhưng mà dù cho bọn gia hỏa này đều là chút xài lang hổ báo. Cho dù bọn họ lại thế nào kêu khổ, phàn nàn, cũng không người nào dám phiến lửa châm lửa kêu gào tạo phản. Chỉ là phát một trận bực tức, mọi người liền ai đi đường nấy. Về doanh trại nghỉ ngơi đi, hung tàn tàn nhẫn không có nghĩa là ngốc. Có thể một bên cùng hung cực ác, còn một bên đạt được thăng tiên lệnh, cũng một đường sống đến thăng tiên đại hội. Vậy liền không có một cái là nhìn không rõ tình thế ngu xuẩn. Tương phản, những này lão giang hồ nhóm, cái đỉnh cái gian xảo xảo trá, tình thế còn mạnh hơn người lúc, bọn hắn cũng đều có thể không có áp lực chút nào đè thấp làm tiểu. Đối hôm nay, huấn luyện không có chút nào cảm giác. Ngược lại, tu vi có chỗ tinh tiến nghe khôn. Việc không liên quan đến mình nhìn một hồi mọi người bực tức phàn nàn cho cười. Thấy đám người tản, liền cũng theo đại lưu đi hướng võ đài bên cạnh. Mình kia một tiểu đội người ở lại doanh trại. Đại mập mạp Trương Đại Phú cùng hắn tại cùng một tiểu đội. Lại gần sầu mi khổ kiểm hỏi hắn. Nghe huynh đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Vẫn tốt chứ? Nghe khôn mỉm cười. Mặc dù cùng ta tưởng tượng tu tiên sinh hoạt hơi có chút không giống. Liền tổng thể cảm giác còn có thể. Một ngày xuống tới, rất có thu hoạch. Ngoặc kép, Trương Đại Phú lật ra cái liếc mắt. Nhất thời không lời nào để nói. Cái này một ngày thực sự quá mệt mỏi. Ngày mai lại muốn trời chưa sáng liền tập hợp. Tiểu đội 9 người trở lại doanh trại về sau, ai cũng không có tâm tư nói chuyện kết giao tình, đều tại bắt gấp thời gian nghỉ ngơi khôi phục. Nghê Khôn cũng tại trong doanh phòng đơn sơ giường cây bên trên ngồi một đêm. Ngày kế tiếp giờ mão cả, trời còn chưa sáng lúc, hắn liền đã tinh thần phấn chấn đứng đến trên giáo trường. Cùng một tiểu đội không người vắng mặt, đều đến đúng giờ trận. Còn lại tiểu đội cũng là như thế. Hiển nhiên không ai dám tại khiêu chiến đạo binh viện quân pháp. Hôm nay, tu luyện. cùng giống như hôm qua, lại là đứng một cả ngày, tư thế quân đội. Kiêm đọc thuộc lòng môn quy, quân pháp, cùng hôm qua khác biệt chính là, hôm nay mọi người cuối cùng ăn đến một ngày ba bữa. Đồng thời tại trạng vạng tối, tu luyện kết thúc về sau. Tại bữa tối trước đó, lĩnh đến riêng phần mình trang bị, phát xong trang bị, Dương Thiếu Bằng lại tuyên bố một tái khiến cho mọi người tinh thần đại chấn. Vui mừng nhướng mày tin tức tốt, một khắc đồng hồ về sau, sở hữu người mặc trang bị, đến võ đài tập hợp, ta đem truyền thụ cho các người luyện khí cảnh công pháp. Thế là mọi người hỏa tốc xông vào nhà, ăn hai ba miếng nếm qua bữa tối, lại trở lại trong doanh phòng mặc trang bị. Huyền Dương Tông đạo binh trang bị chính là một bộ có chút huy vũ toàn thân giáp, áo giáp chính là màu xanh đậm tiếp cận lớp vảy màu đen. Ngoại tầng có hơn 1,800 mai giáp lá. Giáp lá cùng giáp lá biên giới ở giữa lẫn nhau trùng điệp, giống như thân cá lân phiến, phòng ngự nghiêm mật, không có chút nào khoảng cách. Xem giáp lá màu sắc, quang mang, dường như lấy đặc thù vật liệu thép lạnh rèn mà thành. Dị thường kiên cố lại không mất tính bền dẻo. Dạng này một bộ lân giáp, trọng lượng vượt qua 100 cân, người thường căn bản là không có cách mặc. Bất quá đạo binh viện chuẩn các tu sĩ từng cái đều người mang tuyệt kỹ. Chỉ là hơn 100 cân trọng giáp, còn sẽ không làm bọn hắn khó mà gánh vác. Tiên môn tông phái đạo binh chiến giáp, đương nhiên cũng sẽ không là phổ thông áo giáp. Này giáp mỗi một mai giáp lá bên trên, đều khắc dấu một viên bút họa đơn giản nho nhỏ phù văn. Cả phó áo giáp, tổng cộng có hơn 1,800 phù văn, mặc vào sau lưng, tất cả phù văn tự động nở rộ ánh sáng nhạt, làm áo giáp tự hành kiềm chế, điều chỉnh lớn nhỏ, khiến cho mọi người vô luận dáng người lớn nhỏ, đều có thể đem áo giáp mặc được 10 phần thiếp thân. Không chút nào ảnh hưởng hành động, vẻ ngoài vật cũng rất là đẹp mắt, dạng này một bộ áo giáp mặc lên người, tự liền béo thành cầu trương đại phú, nhìn qua đều có mấy phần uy vũ mãnh sĩ khí thế. Cái này giáp thật không tệ. Trương Đại Phú co lại ngón trỏ, hướng mình mảnh che tay bên trên gảy nhẹ một chút, phát ra keng một tiếng vang giòn, vẩy ra lên mấy điểm sán lạn hỏa tinh. Phòng ngự kinh người a. Nghe Khôn thấy rõ ràng, Trương Đại Phú kia một chỉ kinh lực, đủ để đem tấc hơn dây thép tấm xuyên thủng, nhưng rơi vào áo giáp, giáp lá bên trên, lại ngay cả một điểm dấu vết đều không thể lưu lại. Đủ để chứng minh này giáp nên đến cỡ nào kiên cố. Nghe Khôn cũng dùng phổ thông võ công hơi thử một chút, cảm giác cái này áo giáp so kim giáp thuật chí ít cứng cỏi một lần. Không chỉ có trình độ bền bỉ viễn siêu kim giáp thuật, cái này áo giáp lực phòng ngự còn có thể một mực tồn tại. Không giống kim giáp thuật cần chủ động thi pháp, lại tiếp tục thời gian có hạn. Pháp khí a, Nê Khôn thầm nghĩ, không hổ là tiên đạo khôi thủ, 87 phó pháp khí cấp chiến giáp, nói lấy ra liền lấy ra tới, coi như loại này pháp khí không cao lắm ngăn mặt hàng. Đoán chừng cũng chính là luyện khí cảnh giới tu sĩ trang bị, nhưng cũng tương đương lợi hại, mặc tốt riêng phần mình chiến giáp, Nê Khôn cái này một đội 9 người rời đi doanh trại. Trở lại võ đài xếp hàng, chờ đợi Dương Thiếu Bằng truyền thụ công pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.